Chương 150, trắng trận đào chân tường. Cái này cực độ thân cận mà ôn nhu động tác để xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ đều là ngây dại, trong lúc nhất thời có chút bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới dạ u dò kỳ vậy mà lại làm ra loại hành vi này. Dạ u dò kỳ hành vi cực kỳ tự nhiên, một chút cũng không có mình sở tác sở vi tại người khác xem ra có chút quá thân mật dị dạng. Nhiều đa tạ đại nhân. Xạ cụ dạ hiểm có chút ngượng ngùng, nói thật, loại này ta có chút quá phận thân mật hành vi ngoại trừ nụ dạ gì hỉ rộng cái kia lưu manh bên ngoài, xạ cụ dạ hiểm một đời hoàn toàn chưa từng gặp qua. Nàng sinh ra liền là quý tộc con cái, lại thêm nàng năng lực đặc thù, phụ thân của xạ cụ dạ hiểm từ nàng lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu khống chế nàng, lợi dụng năng lực của nàng vì những thứ khác quan to hiển quý chữa bệnh, sau đó dùng cái này thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn cùng thù lao. Loại này tịch mịch, đối với ngoại giới hướng tới công chúa đối mặt cái kia tản mạn mà thoải mái dịp the gos lúc, bởi vậy luân hãm cũng là tình có thể hiểu. Nàng nắm thật chặt mình phủ lấy lông chồn áo ngoài, trong lòng có chút bối rối. Quốc gia này nữ tính địa vị xã hội vốn là cực thấp, lại thêm học được từ Vina những cái kia lễ nghi, nữ tử đối trượng phu của mình từ một mực là chuyện đương nhiên, mặc dù xạ cụ dạ hiểm cùng nụ dạ gì hỉ rồng không có vợ chồng chi thực. Nhưng là thiếu nữ lúc trước bị dịp the gos ôm dạ du thành thị lúc, đã từng âm thầm hạ quyết tâm không phải hắn không gả, bây giờ dấu dò kỳ hành vi để nàng cảm thấy có chút không ổn, nhưng là nội tâm không biết sao, nhưng lại không muốn cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, chính vào mới biết yêu niên kỳ thiếu nữ, lâm vào buồn rầu bên trong. Một bên tuyết nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng mặc dù cũng không có yêu đương kinh nghiệm, nhưng là sống lâu như vậy, lại thêm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nàng tự nhiên biết xạ cụ dạ hiểm hiện tại không đúng. Bất quá xạ cụ dạ hiểm hiện tại cũng không phải nụ dạ cờ lạn sơ đất thế tử, thân là nụ dạ cờ lạn thuộc hạ nàng, cu nở dê không có tư cách đi yêu cầu xạ cụ dạ hiểm cái gì. Giai u dò kỳ không biết hai cái tâm tư của nữ nhân, cũng không muốn đi dư thừa suy nghĩ, hắn vốn là cái tùy tính mà vì người, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Đứng tại thiên không thành biên giới, ngắm nhìn vô ngần đại địa, hắn chắp hai tay sau lưng, giống như là cao ngạo nhìn xuống mình thần quốc thần minh, cười nói, các ngươi nhìn cái này rộng lớn vô biên thế giới, cùng cái này trí cao vĩ đại so sánh, nhân loại một đời sao mà nhỏ bé, không theo đuổi thiên địa lý lẽ, mà là sẽ có hạn sinh mệnh lãng phí ở nhàm chán ngươi lừa ta gạt bên trong, không thể không nói nhân loại thật sự là ngu xuẩn đâu. Xạ cụ dạ hiểm chính lâm vào buồn rầu bên trong, đối giải hụt dị. Ồ ký lời nói không có có phản ứng gì. Mà tuyết nữ lại cảm thấy nam nhân trước mặt nói không sai, sinh trên đại tuyết sơn nàng, tại bây giờ cái này cao cao bên trên bầu trời nhìn xuống đại địa, đột nhiên có một loại tịch liêu, phảng phất cuộc đời của mình căn bản không có ý nghĩa. Thôi đi chẳng qua nếu như tất cả mọi người theo đuổi trí cao chân lý, cái thế giới này cũng liền quá không thú vị. Liền giống bây giờ, những cái kia yêu quái cùng âm dương sư nhóm âm thầm thương thảo phạt ta đối sách, đem mình có hạn sinh mệnh lãng phí ở nơi này. Vì ta mang đến vui vẻ, nói đến sự tồn tại của những người này ý nghĩa cũng chính là như thế nữa nha. Giai u dò kỳ tự quyết định lấy, xạ cụ dạ hiểm cùng sệ dạ đều là không có đáp lời, hoặc là nói, đối mặt đem mình cầm tù ở chỗ này chủ mưu, các nàng không biết nên nói gì. Đối với hắn ác ngôn tương hướng cái kia chỉ sợ đổi lấy liền là tử vong thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối với hắn nhẹ lời ấm ngữ hai người lại cảm thấy hoàn toàn làm không được. Mà đúng lúc này, xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ mới là phát hiện tại dấu dò kỳ bên cạnh đứng đấy, mặt không thay đổi hạ tạ no cổ cổ rồ. Cú nở dê chẳng trách hồ hai người hiện tại mới phát hiện, thật sự là dấu dò kỳ tồn tại cảm thực sự quá mạnh, mạnh đến đem đứng ở nơi đó không nhúc nhích hạ tạ no cổ cổ rồ hoàn toàn ép xuống. Cái này là đại nhân ngài nữ nhi sao nhìn thấy đáng yêu hạ tạ no cổ cổ rồ, đối diện đáng yêu không có chống cự tuổi tác xạ cụ dạ hiểm không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng mừng rỡ nhìn xem tóc hồng tiểu nữ hài, có một loại muốn ôm chặt nàng xung động. Giai u dò kỳ nghe xong có chút dở khóc dở cười, nói đến cái này không phải lần đầu tiên bị người cho rằng hạ tạ no cổ cổ rổ là con của mình, lại no y hai người thế nhưng là lớn lên không hề giống a nàng là một cái sủ củ mỏ ghệ mì. Giai u dò kỳ chỉ là đơn giản giải thích. Xạ cú dạ hiểm khó mà đè xuống xung động trong lòng, nàng đi đến hạ tạ no cổ cổ rổ bên người ngồi xuống ôm lấy nàng. Để hạ tạ no cổ cổ rổ trên đầu mặt nạ biến thành kinh hãi. Bất quá tại cảm thấy xạ cụ dạ hiểm rất yếu, với lại cũng không có ác ý về sau, nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. ta gọi Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tóc hồng tiểu nữ hài rất có lễ phép, nàng có chút cúi đầu bắt lấy mình quần thụng, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói. Thật sự là tốt tiểu cô nương khả ái. Sakuza hiểm cảm thấy, nếu là tất cả yêu quái đều giống như Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ đang yêu, chỉ sợ yêu quái cũng liền không ai e sợ. Bất quá, vì cái gì không cười cười đâu, nhìn xem cứng ngắt mặt, liền ngay cả nói chuyện cũng không có cái gì tình cảm Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ. Sakuza hiểm không chịu nổi ma ho y Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ là thao túng tình cảm yêu quái, nhưng là đồng thời, nàng cũng vô pháp dùng biểu lộ để diễn tả mình cảm xúc. Giai U Dò Kiz mở miệng giải thích, để Sakuza hiểm nhẹ che miệng a một tiếng. Hết sức xin lỗi, ta cũng không biết. Sakuza hiểm túi đầu xuống chủ động đối Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ xin lỗi, không thể không nói, nàng đúng là cái ôn nhu nữ tính, liền xem như đối mặt bề ngoài hài tử Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ, QNZ sẽ chủ động nhận lầm. Không có quan hệ, Giải U tiên sinh đã dạy ta rất nhiều. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ ảm đạm vô quang, con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, đem ánh mắt đặt ở Giải U Dò Kỳ trên thân, đồng thời mặt nạ trên mặt QNZ biến thành vui vẻ. Đại nhân thật đúng là một người tốt đâu. Sakuza hiểm đột nhiên cảm thấy, có thế đôi đáng yêu như vậy hài tử khiêm tốn dạy bảo, đồng thời thường xuyên mang theo trên người Giải U Dò Kỳ, có lẽ hẳn là lấy một cái góc độ khác đi đối đại hẳn mới đúng. Ân, Giải U tiên sinh là người tốt. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ cố gắng gật đầu, mười phần khẳng định xác nhận nói. Nhìn xem Sakuza hiểm bị Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ hấp dẫn tất cả lực chú ý, Giải U Dò Kỳ nghiêng đầu, đem ánh mắt đặt ở lạnh lẽo thanh tịnh tuyết nữ trên thân. Hai con mắt màu đỏ thắm, gợn sóng quyển mái tóc dài, cổ của nàng chỗ hất lên một đầu xinh đẹp khăn quàng cổ. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong phun bạch khí, lười biếng ánh mắt bên trong mang theo một tia nghịch ngợm, phảng phất không có chú ý tới Giải U Dò Kỳ nhìn chăm chú, chỉ là lẳng lặng đắm chìm ở trong thế giới của mình. Một tháng qua, tại cái này qua tốt không tuyết nữ tiểu thư tuyết nữ hoàn toàn không nghĩ tới Giải U Dò Kỳ vậy mà lại như thế nho nhã lễ độ, nàng hồi thần lại. Nghiêng đi thủ nhìn xem đối diện nàng cười Giải U Dò Kỳ, lông mày một đám, cân nhắc câu nói, nơi này hoàn cảnh không sai, qua cu nở dê rất thư thái, giống ta dạng này tù nhân cũng không nhiều gặp tha, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, cái gì đều không cần làm, không hề giống là tù binh, càng giống là giam lỏng. Tuyết nữ sẽ dạ đối cuộc sống bây giờ thậm chí sinh ra hoang mang. Đã tuyết nữ tiểu thư cảm thấy nơi này không sai, không bằng liền rời đi nụ dạ cờ lạn. Gia nhập ta kinh đô yêu quái như thế nào? Tuyết nữ sững sờ, cái này đột ngột lời nói để nàng có chút không cách nào kịp phản ứng, trong lòng hoảng loạn cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.